cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 50, Trình Lam bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi cơ của Lôi Lạc Thiên di chuyển ra khu vực biển. Chính anh sẽ phụ trách tập kích trên không? Phần còn lại sẽ do Phàm Luân chỉ đạo mọi người phụ trách bên dưới bằng thuyền chiến và tàu ngầm. Lô hàng lần này rất lớn. Đều là những khẩu súng loại mới. Tàu Chi 3N hiện đại mới sản xuất và 5 chiếc phi cơ siêu hạng. Tất cả đều là hàng mới sản xuất và số lượng có hạn. Nếu bị mất thì tổn hại tiền bạc rất lớn. Tuy đối với Lôi Lạc Thiên không là bao nhiêu nhưng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Lôi gia. Mà trong Hắc đạo uy tín là hàng đầu. Những chiếc phi cơ lao vút lên bầu trời. Lôi Lạc Thiên không ngừng ra lệnh cho tất cả các tàu Chi 3N và các phi cơ khác thông qua bộ đàm. Giọng của anh lạnh lùng nghiêm nghị mang đầy sự cao ngạo tự tin khát máu. Trên mặt biển, những chiếc thuyền to lớn. Xung quanh mạn thuyền là những tên cao to canh gác. Trên tay mỗi người đều là những khẩu AK-47. Chiếc tàu ngầm từ từ nặn xuống biển. Di chuyển ngay dưới thân chiếc thuyền chở vũ khí. Từng tóp người được trang bị đầy đủ vũ khí đổ lặn bơi nhanh về phía thân tàu. Những bóng dáng uyển chuyển ngoi lên khỏi mặt nước. Những khẩu súng giảm thanh được sử dụng hết công suất. Vươn lên mạn thuyền cởi bỏ bộ đồ lặn. Tóp người di chuyển thoát ẩn thoát hiện đánh gục từng tên canh gác chỉ bằng một vài phát súng. Chẳng mấy chốc đã chiếm được con thuyền. Phàm Luân đã báo cáo cho Lôi Lạc Thiên. Lão đại, đã lấy lại được lô vũ khí. Tiếp tục di chuyển về Trung Đông. Chúng ta sẽ giao hàng ở Biển Đỏ. Tàu lặn do Tề Phong chỉ huy áp sát với những thuyền chiến đã mã hóa nó. Những ngón tay không ngừng di chuyển trên bàn phím với tốc độ siêu nhanh. Sau khi xâm nhập chẳng mấy chốc tất cả các màn hình máy tính đã có dấu hiệu bị hack lại. Các nhân viên đều hết sức tập trung không một ai dám lơ là. Trên không, tình trạng của Lôi Lạc Thiên không khác những nhóm người của Tề Phong là mấy. Tất cả những nhân viên ưu tư nhất đều đang hết sức chú ý để lấy lại quyền kiểm soát những chiếc phi cơ siêu hạng nhưng tất cả đều bị hack lại. Nếu như những người khác máy tính đều đã bị phá hủy nhưng đây lại là người của Lôi gia nên tất cả đều đang cố gắng để không bị khống chế nếu. Không phi cơ của họ cũng sẽ bị rơi xuống biển. Tuy cả Tề Phong và Lôi Lạc Thiên đều làm trong môi trường hết sức nguy hiểm. Thân tàu và phi cơ không ngừng rung lắc nhưng khuôn mặt ai đấy đều không tỏ vẻ hoảng sợ. Từng tiếng nói và tiếng lạch cạch vang đều đặn không ngừng nghỉ. Ở doanh trại, Trình Lam nhìn thấy mọi người không ngừng tập trung cao độ thì cô cũng bắt đầu để ý quan sát vào màn hình. Tất cả các máy tính đều đang cố gắng chống lại sự xâm nhập. Trình Lam thấy vậy thì liền ngồi vào thay thế một nhân viên. Từng ngón tay của cô lướt nhanh trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Trình Lam nhíu mày một cái. Nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười. Nhìn những con số 20, 30. Không ngừng tăng nhanh. Trình Lam lạnh lùng ra lệnh. Dùng hết tốc độ loại bỏ xâm nhập. Tìm cho tôi vị trí gần nhất có thể kết nối với bộ lắp vô tuyến. Tất cả mọi người thấy sự xâm nhập đang được khống chế thì không khỏi vui mừng và ngưỡng mộ cô. Phi cơ và tàu ngầm cũng bắt đầu giảm rung lắc. Nhưng trên một chiếc phi cơ khác, Will không ngừng tức giận. Từ sau khi giết Suran và lấy trộm được mắt thánh, anh ta đã lên kế hoạch tiêu diệt Lôi gia từ 2 tháng trước. Bởi vì muốn trả thù sau cuộc đua tranh giành địa bàn ở Nam Mỹ. Vậy mà bây giờ, mắt thánh đang bị hack lại, phá hủy tháp viễn thông đi. Chỉ trong vài giây, một quả bom đã khiến cho tháp viễn thông sụp đổ. Trình Lam thấy vậy thì không khỏi tức giận. Cố gắng ngăn chặn sự xâm nhập. Trình Lam lập tức cho máy tính, điện thoại vào ba lô rồi sử dụng mô tô phóng ra khỏi doanh trại di chuyển về phía bờ biển. Cách chương.